Vũ thần chúa tể, chương 3833, song trọng chí bảo. Góc truyện audio.com. Này chính là kết hợp bản thân quy tắc lĩnh vực sáng chế ra một chiêu. Tại hắn cấm vực không gian dưới. Mặc dù là đỉnh phong nhân tôn đều chỉ có ngoan ngoãn bị trói buộc. Sau đó bị chém giết hoặc giả bắt được kết quả. Tuyệt đối là quần sát chiêu số. Trên người người này căn nguyên tuy nhiên không ngừng tiêu hao. Nhưng lại luôn luôn duy trì tại trạng thái toàn thịnh. Trên người hắn hẳn là bổ sung căn nguyên đồ đạc tại. Như đan dược, hoặc giả thánh mạch những vật này. Hắc y nhân địa tôn tức khắc đoán được một cái khả năng. Bất quá, thánh mạch cùng đan dược tuy là có thể tu phục căn nguyên. Nhưng luyện hóa cần quá trình. Ngoài ra tiểu tử trước mắt này tiêu hao căn nguyên tốc độ cũng không nhanh. Nói cách khác, bản thân đối với hắn tạo thành thương tổn. Không nghiêm trọng lắm, bằng không, nếu là mình yên diệt quang năng đủ đem đối phương trực tiếp tạo thành trọng thương. Đối phương mau hơn nữa tốc độ chữa trị, cũng căn bản tu bổ không dược tổn thất tốc độ. Nhất định lại là nhất kiện khải giáp. Hắc y nhân địa tôn ánh mắt nồng nhiệt nhìn Tần Trần. Hắn không cho là lấy Tần Trần thực lực, có thể ngăn cản bản thân yên diệt chi quang. Như vậy duy nhất có thể, chính là khải giáp thay hắn ngăn cản tuyệt đại đa số yên diệt chi quang công kích. Đây là một kiện dung hợp vật chất phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự song trọng chí bảo. Nghĩ tới đây, hắc y nhân địa tôn con mắt trong nháy mắt bày ra. Có vẻ điên cuồng, lai lịch người này, cả kia một vị cũng không biết. Sở dĩ dặn ta theo dõi. Bát, sở dĩ trên người người này bảo vật, vị kia hẳn là cũng không biết. Chỉ cần có thể giết hắn. Như vậy, trên người hắn này một kiện khải giáp, nhất định có thể rơi vào trong tay ta. Lần này vạn tượng thần tàng mở ra, tiến vào địa tôn nhất định không ít. Ta muốn chiếm ngao đầu độ khó cực cao. Thậm chí, vạn tượng thần tàng trong nguy hiểm trọng trọng. Mạnh như ta, cũng có ngã xuống mạo hiểm. Nhưng nếu là có thể được này một kiện chí bảo. Vậy ta đây tiếp tại vạn tượng thần tàng trong. Nhất định có thể chiếm nhất định ưu thế. Thậm chí, được đến nhiều hơn bảo vật. Hắc y nhân địa tôn cái này tâm động. Trước hắn truy sát Tần Trần. Đều là trả nhân tình, giúp đỡ vị kia xuất thủ mà thôi. Dù sao vị kia thân phận đặc thù, không thể truy sát hắc thị người. Một khi bị thẩm tra, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, liền luân hồi đều vào không được. Nhưng bây giờ, hắc y nhân địa tôn cũng là triệt để tâm động lên. Giết Tần Trần, hắn được đến chỗ tốt, đem không gì sánh kịp. Giết. Hắc y nhân địa tôn trong ánh mắt lướt qua một chút hàn mang. Ngay sau đó chợt há mồm. Trong miệng dĩ nhiên tóe lên ra hai đạo hắc quang. Hai tòa hắc quang phảng phất hai đầu hắc sắc giao long. Quấn quýt nhau bảo quyền. Bay thẳng hướng xa xa Tần Trần. Này hai đạo hắc quang thoạt nhìn cực kỳ tầm thường. Hết sức bình thường. Như là rất là bình thường hai đạo hắc quang. Không có đáng sợ uy áp bao phủ. Có thể qua chỗ. Toàn bộ mẫn diệt phong bạo đều hư không tiêu thất. Đồng thời. Hư không đều bị xé rách từng đạo khe rãnh tới. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Tần Trần trong lòng cảm giác được cực đoan nguy hiểm. Một luồng mãnh liệt hoảng sợ cảm giác. Trực tiếp rót vào đến trong đầu hắn làm hắn cả người lông tơ đều trong khoảnh khắc dựng thẳng lên tới. Đây là cái gì công kích? Tần Trần kinh hãi, hoảng sợ nhìn hai đạo quấn quanh phun ra tới hắc quang. Trong lòng trận trận phát lạnh, nếu là bị này hai đạo hắc quang đánh trúng, cho dù ta có hạo thiên thần giáp, chỉ sợ cũng nhất định sẽ trọng thương. Tần Trần mặc dù đối với bản thân thân thể cực tự tin, nhưng hắn cảm nhận cũng vô cùng nhạy cảm, thậm chí... Nắm giữ vận mệnh chi đạo hắn, đối một ít cảm giác nguy cơ, trước đó chưa từng có rõ ràng, đưa hắn mơ hồ cảm thụ được, này hai cổ hắc quang công kích, đã vượt qua hắn hiện tại năng lực chịu đựng. Đây tuyệt đối là có thể đối với hắn sinh mệnh tạo thành đe dọa công kích. Thậm chí, là hắn gặp được tối công kích đáng sợ. Hắc Y Nhân Địa Tôn vừa lên đến, tổng cộng ra 4 chiêu. Chiêu thứ nhất là hư không phong tỏa, nhưng Tần Trần phản ứng cực nhạy cảm, bằng vào không gian pháp tắc, cũng không có để cho đối phương thực hiện được. Bằng không, một khi Tần Trần rơi vào không gian phong tỏa trong, bị đối phương gần người, như vậy trực tiếp liền xong. Chiêu thứ hai là linh hồn công kích, uy lực cực đáng sợ, nhưng Tần Trần bằng vào Hạo Thiên Thần Giáp, hư vô nghiệp hỏa, thiên hồn cấm thuật các loại thủ đoạn, dựa vào mãnh liệt ý chí uy áp, lúc này mới chống cự lại. Còn như chiêu thứ ba là cấm vực không gian. Đây là không gian lãnh vực, thuộc về quần công loại thủ đoạn. Nếu như đối mặt một chi đại quân, tương tự với Ngõa Lạt tộc đại quân, chỉ là Hắc Y Nhân kia Địa Tôn thi triển ra một chiêu này, toàn bộ bị hắn cấm vực không gian bao phủ lại Ngõa Lạt tộc đại quân, cũng sẽ trực tiếp ngã xuống mẫn diệt. Cho dù đỉnh phong nhân tôn cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng Tần Trần vẫn là ngăn cản. Hiện nay, Hắc Y Nhân kia Địa Tôn cũng là thi triển ra chiêu thứ tư. Này chiêu thứ tư tuyệt đối là hắn và chân chính cùng cấp bậc Địa Tôn cao thủ mới sẽ thi triển đỉnh cấp thủ đoạn. Luận uy năng, này hai đạo hắc quang so với trước kia cấm vực không gian trong Yên Diệt hắc quang mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Không được, Tần Trần trong lòng phát lạnh. Một chiêu này quá mạnh. Chỉ dựa vào Hạo Thiên Thần Giáp cùng thân thể phòng ngự ta tuyệt đối không trụ được. Ngoài ra thi triển ra bài khác, nếu như ta thi triển ra thời gian quy tắc, có lẽ có thể tránh thoát ngay từ đầu một kích. Nhưng mà này hai đạo hắc quang tuyệt không phải một kích sau liền biến mất. Bực này công kích, không được đánh trúng mục tiêu, thậm chí có thể liên tục truy tung. Ngoài ra ta luôn luôn thi triển thời gian bản nguyên, có thể thời gian bản nguyên thôi động, tiêu hao rất nhiều, làm ta không cách nào duy trì thời điểm, y nguyên sẽ bị đánh trúng. Mà khi đó, ta thời gian bản nguyên cũng bại lộ. Tần Trần đầu chớp động, thời gian bản nguyên giải quyết không được này cái nguy cơ. Nếu là ta thi triển vạn giới ma thủ, lấy vạn giới ma thủ phòng ngự, có lẽ cũng có thể ngăn cản này hai đạo hắc quang. Ngay sau đó, Tần Trần lại nghĩ đến vạn giới ma thủ. Nhưng ta một khi thi triển ra vạn giới ma thủ, tin tức truyền ra ngoài, thậm chí so thời gian bản nguyên bại lộ càng đáng sợ hơn. Vạn giới ma thủ, là Uyên ma tộc đều tìm kiếm ma tộc thượng cổ chí bảo. Trừ cái đó ra, thần bí kiếm gì những vật này, trước không nói có thể ngăn cản hay không ở đối phương công kích, nhưng đồng dạng có nhất định khả năng bại lộ thân phận ta. Tần Trần trong lòng phát lạnh, các loại ý niệm trong đầu nhanh chóng lưu truyền. Hắn liên tiếp muốn mấy cái phương pháp, đều không phải là rất thích hợp. Có lẽ, chỉ có thi triển cái kia. Tần Trần trong lòng băng lãnh, này áo giáp màu đen, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Hơn nữa còn là vật chất cùng linh hồn phòng ngự song trọng Địa Tôn chí bảo. Nhất định là, Hắc Y Nhân Địa Tôn một bên bay vút hướng Tần Trần, một bên ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong ánh mắt toát ra nồng nhiệt vẻ tham lam. Chỉ cần giết hắn, trên người hắn bảo vật đều muốn là ta. Vật chất cùng linh hồn loại song trọng chí bảo a. Hắc Y Nhân Địa Tôn tràn đầy chờ mong nhìn nổ bắn ra hướng Tần Trần hai đạo hắc quang. Chết đi, chỉ là chết. Ngươi bảo vật liền đều là ta. Hắc Y Nhân chính là Địa Tôn cao thủ. Đối chỉ một chiêu này công kích rất là tự tin. Mặc kệ người này có khả năng bao lớn, tại ta dưới một kích này, tất nhiên ngã xuống. Chết đi, chết đi. Hắc Y Nhân Địa Tôn tràn đầy chờ mong. Vô thanh vô tức, hai đạo hắc quang quấn vòng quanh nổ bắn ra ra. Lại cực tốc tới gần Tần Trần. Trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần trước người. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tần Trần tại hai đạo hắc quang tới gần mình trong nháy mắt. Đột nhiên dữ tợn gầm hét lên. Cách Trương.